Căn nhà rất là đơn sơ, bình trà và mấy cái ly để trên một cái bàn gỗ cũ kỹ với hai cái ghế cũng cũ ở giữa nhà. Cái đi văn cũng cũ, kê sát tường. Vài ba món đồ linh tinh trên nền nhà bằng đất. Cô kéo ghế mời tôi ngồi, rồi đi thẳng vào trong bếp và nói: Anh ngồi chơi một chút, đem nấu chút trà uống cho ấm bụng. Thôi em, anh phải về, tối rồi anh sợ ba máy em thức chứ. Để bữa khác anh ghé nha. Em ở đây có một mình à, anh ngồi chơi chút đi rồi về. Nói xong, cô ta đi vào bếp. Tôi như bị một cái gì thu hút nên ngồi dán chặt xuống ghế, không nói được tiếng nào. Vài phút sau, cô ta bưng bình trà nóng đi ra. Tôi nhìn cô ta sửng sốt và ngạc nhiên tột độ. Cô ta bận cái áo ngủ dài tới chân, cái áo màu trắng toát và mỏng manh đến nỗi tôi có thể thấy cả. Da thịt cô ta trắng một cách kỳ diệu, cặp ngực thì to tròn nở nang, căng tràn sức sống phun cao dưới làn áo. Tự nhiên tôi nhớ đến những chuyện huyền thoại nói về các cô người thiểu số sống trong rừng, thường hay bắt cóc thanh niên người Kinh về để thỏa mãn dục vọng rồi giết chết. Tôi cảm thấy sợ. Cô ta dâng cho tôi tách trà và nói: Uống trà đi anh cho ấm bụng. Để anh uống. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn cho kỹ cô ta. Cô ta rất là hiền, đẹp, lại dễ thương nữa. Không có lý nào cô ta là yêu ma sơn nữ gì đâu. Để cho chắc chắn khi đón nhận tách trà, tôi cố tình cầm lấy tay cô ta. Tay cô ta mát rượi và mềm mại vô cùng. Tự nhiên tôi có cảm giác nhột nhột trong người. Tôi thấy an tâm phần nào. Tôi cầm tay cô ta mà quên buông ra. Cô ta mỉm cười nói: Ý, anh buông tay em ra chứ. Xin lỗi em nha, anh quên. Thôi được, không có chi đâu. Cô ta ngồi đối diện tôi, cầm quyển sách coi, lâu lâu lại nhìn tôi rồi cười. Tôi nửa thì muốn xin phép về, nửa thì muốn nán ở lại vì thân thể cô ta bốc cháy quá. Tôi nhìn giáo giác căn nhà, hỏi bâng quơ vài câu cho đỡ tẻ nhạt. Cô ta thì cũng trả lời bản lãng thôi. Qua vài câu hỏi, tôi được biết cô ta tên là Lê Thị Trung Trinh, 19 tuổi, con gái ông hội đồng quận Cái Bầu. Vì chuyện tình duyên nan giải nên cô ta mới dọn về ở chỗ này hơn 6 tháng nay. Tôi liếc nhìn cặp ngực vuông tròn của cô ta mà thấy nóng cả người. Tôi không dám đứng lên vì thằng nhỏ của tôi nó chĩa thẳng muốn xuyên thủng cái quần vải thô tôi đang bận. Không biết cô ta có bỏ gì vô trong tách trà không mà tôi hơi ngà ngà, nửa say nửa tỉnh. Tôi cầm lấy tay cô ta. Cô ta cười cười không nói gì. Tôi được nước bạn xích ghế từ từ tới gần cô ta. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã ngồi đối diện sát bên cô. Tôi với tay ra và nhẹ nhàng sờ xuống bầu vú căng tròn trên thân hình vệ nữ của cô ta. Cô ta không phản kháng. Tôi liền nâng lấy bầu vú vung to tròn, bấm tay và xe vào cái nấm xinh xắn đang cương cứng lên. Cô gái nhắm mắt lại, run nhẹ người lên. Tôi chồm tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi thơm như mộng. Cô ta liền gịch cổ tôi, giữ cho nụ hôn lâu hơn. Lưỡi và môi cô ta như đói khát. Cô lè lưỡi vuốt ve rồi nuốt mạnh. Một dòng điện chạy dài từ miệng tôi xuống tới cặp tôi, làm cho cặp tôi nức nức và cương lên thật bự. Cô ta cởi áo tôi ra, rồi lẹ làng cúi xuống tuột luôn cái quần xuống đất, thì thằng nhỏ tôi chĩa thẳng đúng tầm vóc miệng của cô. Tôi đứng loạn choạng chưa kịp vững thì cô đã ngoạm lấy thỏi thịt to và nóng hổi của tôi vào sâu trong miệng của cô rồi. Tôi nhẹ nhàng trút bỏ cái áo ngủ của cô ta xuống đất. Toàn thân cô ta trắng toát và bốc cháy trong đêm vắng lạnh này. Cô ta cứ tiếp tục ngậm đầu dương vật của tôi trong miệng, rồi cô dùng môi dùng lưỡi gây khoái cảm cho tôi. Cô ta đưa lưỡi quay tròn trên đầu dương vật, rồi rà dọc xuống hai hòn giấy một cách rất thèm thuồng. Rồi cô ta ngậm cả hai hòn giấy vào trong miệng. Kế đến, cô lại ngậm cả dương vật vào miệng, rồi nuốt từng chậm. Cô sụt nó vô, rồi sụt nó ra miệng của cô. Còn một tay thì cô mân mê hai hòn giấy và vò vò gãi gãi. Cô dùng lưỡi đẩy cặc qua bên này, đẩy qua bên kia, hai hàm răng trắng và đều nhai nhẹ nhẹ cặc tôi. Có lúc cô ta quá hứng cắn một cái, làm tôi tưởng chừng cô nhai nát thằng nhỏ của tôi rồi. Tôi không hiểu là tại sao cô ta thèm thuồng đến như vậy. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì cô ta lấy tay bấu hai mông của tôi, kéo mạnh về phía cô ta. Tôi có cảm giác là cái đầu thằng nhỏ của tôi đụng vô cổ họng cô ta. Cô ta mút cặc tôi như điên như dại. Rồi tôi chịu hết nổi, cảm giác khoái lạc dần dần gia tăng. Toàn thân tôi giật nảy lên, đầu dương vật tôi bắn ra thật mạnh một dòng tinh khí nóng vô cổ họng của cô ta. Tôi cảm giác là tinh khí của tôi chạy tọt sâu xuống cổ họng cô ta. Cô vẫn tiếp tục nuốt cạn, không thể rớt giọt tinh khí nào ra ngoài miệng. Tôi chịu không thấu, rên hừ hừ, hai tay ghì bấu chặt vào tóc cô ta, kéo đầu cô ta mạnh vô phía mình. Xong xuôi, cô ta đẩy tôi ra, đứng lên nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra. Cô ta rót một tách nước trà, đưa cho tôi. Anh uống thêm miếng trà, cho khỏe người rồi về. Tôi cầm lấy tách trà uống một hơi. Bây giờ tôi lại không muốn về nữa. Tôi ngồi xuống ghế kế bên cô ta. Tôi ôm lấy toàn thân cô ta vào trong lòng. Da thịt cô ta rất là mịn màng. Lạ thay, dường như trong trà có gì lạ. Vài phút sau tôi lại thấy nóng người. Thằng nhỏ tôi lại ngóc đầu dậy. Nó cọ ngoậy sau lưng cô ta. Cô ta cười khúc khích nói, nhộn quá anh. Tôi bồng cô ta, đặt lên trên bàn, xoay người hướng về phía tôi. Lấy tay chà sát cái mu lồn đang căng phồng và ướt nhèm. Có lẽ cô ta xuất ra chất nhờn trong lúc bú nuốt cặc tôi. Cô ta dướng người lên và một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cô. Những ngón tay tôi tiếp tục mân mê bóp vò trên hai mép lồn trắng héo đang cương cứng của cô. Sự thèm khát xác thịt đang dâng lên trong người tôi tột độ. Tôi không thể nào kìm nổi trước một thân thể nóng bỏng, căng đầy nhựa sống của một cô gái 19 tuổi. Tôi xoa nhẹ lên hai mông tròn lẳng của cô và úp mặt vào mu lồn và hơi nóng trên đó. Tôi nhấc đầu lên nhìn say đắm vào cái lồn quá đẹp của cô. Cái lồn thật là trắng, vùng cào mọc tròn, một đám lông đen tuyền nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Tôi vụt mặt vào đám lông mềm mại đó, há to miệng ngậm cả hai mép ông hộ, làm cho cô ta thấy tê mê. Tôi bành nhẹ hai mép lồn của ta ra, rồi lè lưỡi liếm vào giữa. Tôi ngước mặt lên nhìn cô, thì thấy cô ta mắt nhắm nghiền, dường như thích lắm. Cô ta dang háng rộng ra, một chân gác lên vai tôi, chân kia để thòng xuống bàn. Tôi liếm mút như chưa bao giờ được liếm. Rồi tôi ngậm lấy và nuốt cục thịt nhỏ trong âm hộ cô ta. Cô ta bắn người lên vì sung sướng, cửa âm hộ đã nóng rang và co thắt liên hồi. Tôi lè chiếc lưỡi thật dài, liếm từ dưới lên trên, đều đặn. Lưỡi tôi đi từ lỗ đít, vượt qua hai mép lồn, rồi ngừng lại ở ngay mồng đốc. Tôi nuốt mạnh, rồi giữ nó giữa hai môi. Cô ta như bị điện giật, bực tung lên và hãy hãy cái âm hộ vào mặt tôi liên hồi. Nước nhờn của cô đã rỉ ra rất nhiều. Rồi cô ta rên một tiếng thật dài, dâm thủy trong cổ mình tiếp tục chảy ra theo từng cái giật người. Tôi bồng cô ta xuống bàn, lật sấp cô ta lại trên ghế, chỏng mông cô ta cao lên, rồi dùng con cặc dài bự để ngay cửa mình nhớp nhúa nước lồn, rồi ấn sâu vào lúc cán. Cô ta gào lên, có lẽ cặc của tôi bự quá. Cô ta gục đầu xoải hai tay và đón nhận cái cảm giác đê mê khi được tôi lắp âm hộ cô ta bằng khối thịt căng cứng của tôi. Cô ta rướn người theo dương vật của tôi mỗi khi nó tiến sâu vào âm đạo ấm áp của cô. Cô lại còn biết co xiết âm đạo lại để bóp chặt con cặc của tôi. Mỗi khi cặc tôi đâm vào rồi kéo ra thì âm đạo cô ta mở rồi bóp lại. Tôi sướng quá và kêu lên một tiếng dài. Tôi nhấp rồi nhấp, tôi chưa bao giờ được sướng như thế. Tôi chồm lên hôn vào cổ, vào vai, vào lỗ tai của ta. Còn cô ta thì nảy mông cao lên để đón nhận từng cái nhấp của tôi. Tay tôi bóp cặp vú căng tròn, rồi thì vuốt dọc hông, rồi xoa cái mông tròn trịa săn chắc. Tiếng rên của cô ta và tôi hòa lẫn vào nhau, hai thân thể oằn oại trong đêm tối. Rồi tôi gồng cứng người, bấu chặt lưng cô ta. Tôi bắn thật mạnh từng dòng khí ấm vào sâu trong lồn cô ta. Tôi thì rên lên hừ hừ, còn cô ta thì quặp người lại, bấu chặt lấy ghế, ngóc đầu lên, nhắm mắt bậm môi hết, thẻ lên một tiếng thật to như muốn xé tan màn đêm tối âm u. Tôi không còn ý tưởng đi về nhà nữa, tôi ở lại ngủ đêm với cô ta. Chiếu vào mặt làm tôi giật mình thức dậy. Tôi hoảng hồn kinh sợ. Tôi đang nằm trong nghĩa địa kế bên một ngôi mộ. Hồn vía tôi bay đi đâu hết rồi? Tôi lật đật bật quần áo vô rồi nhìn giáo giác. Tôi càng kinh sợ hơn nữa khi tôi đọc thấy hàng chữ trên tấm mộ bia kế bên tôi: Lê Thị Trung Trinh, hưởng thọ 19 tuổi. Tôi giật bắn mình lên, tấm ảnh trên mộ bia là hình của cô gái tối qua tôi ân ái. Tôi ú ớ, lùi lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa. Tôi đi hỏi người ta thì mới biết câu chuyện như sau. Cô Trinh có quen một anh chàng ở tỉnh, lâu lâu thì anh ta về thăm cô một lần. Một bữa nọ, ông hội đồng đi đâu về sớm thì bắt gặp cô con gái cưng của mình đang trần truồng ân ái với bạn trai. Quá tức giận, ông ra lệnh bắt tống giam tinh bồ của cô con gái và cho lính hầu đánh con gái mình 50 roi rồi nhốt vào nhà chứa củi. Cô Trinh bị đánh quá đau, quần áo rách nát hết. Cô nằm trong nhà chứa củi khóc than cho thân phận. Đêm đó có 3 tên lính hầu mang cơm vô cho cô ta ăn. Tụi nó thấy cô nằm im, quần áo tả tơi nên nháy mắt nhau làm chuyện bậy. 3 tên lính đè cô Trinh ra rồi thay phiên nhau hiếp cô. chuyện là cô ta không la cầu cứu hay chống cự gì cả. Có lẽ là cô bị đánh đau quá, rồi đang nhớ người yêu, nên cô ta nằm yên cho bọn tên lính làm gì thì làm. Chúng lo cái thân thể mềm nhũn của cô trên ra giữa nhà mà hãm cô không từ một chỗ nào. Cứ một tên đút vô ông hộ thì một tên nhét vô lỗ đít cô, còn tên kia thì cho vô miệng cô. Chúng nó xoay tua như thế, thật là tội nghiệp cho cô Trinh, chỉ nằm yên mà chịu trận. Xong một tô, chúng nó nghỉ một hồi rồi lại lo cô Trinh ra hãm thêm một lần nữa. Được cơm đòi cá, ba tên lính này hiếp cô Trinh liên tục 6 lần. Lúc đầu cô Trinh còn nhắm mắt nằm yên, nhưng đến tô thứ hai, chúng nó giận cô Trinh dữ quá, cô chịu không nổi nên rung lên bay bẩy như rắn bị chặt đầu. Một tên có giả tâm chạy ra kêu một thằng bạn khác vào hiếp cô Trinh. Lần này cô Trinh như một cái xác không hồn, hắn lôi ngửa cô Trinh và dốc ngược đầu cô trên cái ghế dài. Hắn lấy tay nắm chân cô ta và vanh rộng hắn ra, cứ thế hắn cứ đâm vào rồi kéo ra như vũ bão. Cô Trinh chịu không nổi ngất xỉu đi. Tối hôm đó thì cô Trinh qua đời. Ông hội đồng điều tra ra biết chuyện nên xử bắn ba tên lính hầu. Nghe nói là trước khi ra pháp trường thì ba tên này đã bị ông hội đồng chặt đứt cu. Hi.